Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chi Lai, đừng khóc. Hắn thật sự rất sợ nước mắt của cô, sợ thứ nước mắt màu đỏ mang dấu hiệu tử vong kia. Không được để cho bất cứ ai chạm vào anh, chà đạp anh nữa. Nếu như có thể, em thật sự muốn người trên khắp thiên hạ này đều mù hết, không nhìn được vẻ xinh đẹp này của anh. Như vậy sẽ không có ai mơ ước anh, thèm muốn anh. Như vậy, anh sẽ chỉ thuộc về mình em. Cô mất khống chế nấc nhẹ lên, lần đầu tiên thể hiện ra sự tùy hứng cùng ham muốn chiếm hữu của mình, cùng với tình yêu nồng đậm của cô. Anh đã là của em rồi. Hắn khàn khàn nói xong, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu mãnh liệt hôn cô. Cuối cùng cô cũng giống như một người bình thường, cuối cùng cũng biết ghen tị, biết ích kỷ. Cuối cùng cũng yêu điên cuồng giống hắn. Tình yêu chính là phải như vậy chứ, trung thành với dục vọng, trung thành với cảm giác, liều lĩnh. Hắn vui sướng mà kịch liệt chiếm lấy môi của cô. Hắn muốn cho cô biết, chỉ có nụ hôn giữa tình nhân với nhau mới gọi là hôn. Môi chạm vào môi, phải có thêm gia vị tình yêu mới có thể ngọt ngào. Trừ ngày đó ra, những người chẳng liên hệ với nhau đụng chạm, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phan Chi Lai biết rõ mình phải tỉnh táo, nhưng chuyện vừa rồi kích thích cô quá lớn. Cô không cách nào chịu nổi khi những người khác hôn đồng phương khuynh quốc. Ngay cả chạm tới hắn, trong một lớp chớp mắt đó, cô hiểu ra cô còn yêu hắn hơn những gì mình tưởng tượng. Yêu đến ghen tị với tất cả những người có thể nhìn thấy, yêu đến bất trị. Bọn họ hôn nhau tha thiết, môi và đầu lưỡi giao hòa đến phần không rõ lẫn nhau. Cho đến khi một tiếng vang nặng nề từ phía xa vọng lại, quấy nhiễu bọn họ, họ mới giật mình run sợ tách ra. Tiếng gì vậy? Phan Chi Lai kinh hãi hỏi. Đồng Phương Khuynh Quốc ôm chặt lấy cô, trầm giọng nói. Trong bí đạo này có cơ quan, tường đang chuyển động. Tường? Du Nhận muốn bao vây chúng ta, đi mau. Hắn vừa nói vừa kéo tay cô bước nhanh về phía trước, bọn họ đi dọc theo bí đạo hướng ra phía ngoài. Lại phát hiện lối mình đi hình như không giống nhau. Lúc tới hắn bị bịt mắt, vẫn bí mật nhớ phương hướng sau lưng. Nhưng mà đi được một lúc, kiểu gì cũng không tới được cửa ra. Hắn nhíu mày, dừng lại trước một lối đi giao nhau, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vậy? Văn Chi Lai hỏi. Biến thành mê cung rồi, không biết nên đi thế nào. Hắn thở dài nói. Nơi này làm em nhớ đến lối đi trong Lăng Tẩm năm đó. Cô thấp giọng nói, trong lòng mơ hồ dâng lên bất an. Mặc dù không nhìn thấy, sức mạnh của thiên nhãn cũng đã yếu ớt, nhưng vẫn cảm giác được như cũ. Nơi này âm khí quá nặng, là một tử huyệt, không lành. Du Nhận xây dựng kho vũ khí ở đây là cố ý hay là thiên ý? Cái gì? Lăng Tẩm của công chúa là do em chọn lựa, phương vị, cấu tạo đại khái bên trong, em rõ ràng hơn so với bất cứ ai. Hắn nhìn cô, rất khó tưởng tượng nổi ra bộ dáng ngàn năm trước của cô là như thế nào. Một thiếu nữ có pháp lực, quốc sư tương lai. Nếu như không có sứ mỹ nhân, hắn và cô sẽ gặp nhau sao? Hoặc là hắn nên cảm tạ lời nguyền của Du Nhận. Cho dù là giữ hay lành, đó cũng là duyên phận. Để ngăn cản người đến trộm mộ, những người thợ đã thiết kế rất nhiều cơ quan. Hơn nữa ở lối đi tiến vào Lăng Tẩm lại càng thêm phức tạp. Lợi dụng tường di động cùng với nguyên lý ngũ hành bát quái có thể sinh ra hiệu quả mê cung. Em nói là Du Nhận cũng dùng chiêu này. Hắn hỏi. Hẳn là vậy. Lăng Tẩm của công chúa năm đó chính là do hắn giám sát. Cô nói xong, trái tim lại trầm xuống, nếu không phải ngại thân phận tướng quân của mình, sau khi công chúa chết, gã nhất định muốn xâm nhập vào Lăng Tẩm công chúa, trộm đi mỹ nhân từ của thiên công chăng? Như vậy, giờ chúng ta làm gì? Trước mặt có hai con đường. Đi bên trái, về phía Thanh Long. Đó hẳn là đường sống, cô nói. Được, đi. Hắn nắm chặt lấy tay cô, đi về phía bên trái, nhưng mới đi không được bao lâu, lại là một đường cắt. Lúc Đồng Phương Khuynh Quốc không chút nghĩ ngợi đi về phía bên trái, cô lại đột nhiên hoảng sợ thấy không ổn, vội vàng kéo hắn. Từ từ. Trong một sát na này, hai mặt tường bên lối đi đột nhiên bắn ra châm nhỏ. Hắn kinh hãi, ôm lấy cô vội vã lăn về phía sau. Cô thở gấp trong lòng hắn nói. Đây là một cái bẫy. Du Nhận biết chúng ta sẽ đi hướng này. Du Nhận là thương nhân buôn vũ khí. Hắn tiếp xúc với vũ khí khoa học kỹ thuật kiểu mới cũng nhiều. Địa đạo này đã được cải tiến. Khẳng định là khó chạy hơn rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Rất khó chạy. Đúng vậy, năng lực biết trước yếu ớt nói cho cô biết cơ hội còn sống để ra ngoài là... không. Nhưng khiến cô sợ hơn chính là tại sao giọng điệu của Đồng Phương Khuynh Quốc lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn... Anh nghĩ cho dù đi đường nào cũng giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net